Chương 679, Đại trận phá. Thân đồ ngạn tiếng quát rơi xuống, toàn bộ vạn tượng môn bên trong, cũng là lòng người bàng hoàng, không ít mặt người như đất xác, kinh hồn bạt vía. Các vị không cần kinh hoàng, ta vạn tượng môn tự khai phái đến nay, tao ngộ nhiều lần cường địch tiến công, kết quả cuối cùng, địch nhân đều là bại lui mà về, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ. Hình Thiên vội vàng chân khí truyền âm, lạnh lùng nói. Hắn lời này truyền ra, mới thoáng làm cho kia rất nhiều vo lâm nhân sĩ an tâm một ít, thế nhưng trong bọn họ tâm đối với thân đồ ngạn sợ hãi, cũng không có tiêu trừ. Thân đồ ngạn liên tục xuất thủ tiêu diệt Thiên Hư Cung, Xích Vũ Sơn Trang những cái này nhất lưu môn phái, hung uy ngập trời, mà vạn tượng môn thực lực, gần so với phía trước hai môn phái hơi mạnh mẽ một tia mà thôi, đến cùng có thể hay không chống đỡ được thân đồ ngạn, e rằng rất khó nói. Dầm dầm dầm, không để cho mọi người suy nghĩ nhiều, kia đại trận bên ngoài, thần ý môn cường giả cũng đã phát động thế công, kia từng đạo lăng lệ mênh mông thế công hung hăng rơi vào kia trận pháp trên màn hào quang, không ngừng kích thích từng đợt kịch liệt rung động. Các vị võ lâm đồng đạo, kính xin hỗ trợ một chỗ thủ vững đại trận, không thể để cho thân đồ ngạn đánh vỡ trận pháp. Hình Thiên thân hình lóe lên, liền tới đến đó mắt trận vị trí, sau đó đột nhiên thúc dục chân khí, thủ trưởng đặt tại trận bàn phía trên, đem hùng hồn chân khí rót vào trong đó. Tại hắn hùng hồn chân khí rót vào kia trận bàn bên trong chốc lát, dưới chân của hắn cũng là rồi đột nhiên hiện ra một đạo phức tạp trận pháp quang văn, phảng phất lấy này đạo quang văn làm trung tâm, hướng về cả tòa hộ tông đại trận liên tục không ngừng địa cung cấp năng lượng. Còn lại cao thủ, như kia tứ đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng, cũng là nhao nhao thân hình chấp động, rơi xuống trận pháp từng cái vị trí. Tất cả mọi người là biết tình thế nghiêm trọng, nếu như hôm nay vạn tượng môn này trận pháp bị công phá, e rằng bọn họ những người này, đều đem lọt vào tai họa ngập đầu. Mạng lưới xuất ra đầu tiên Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt một đoàn người, tự nhiên cũng không phải không để ý đại cục người. Bọn họ lúc này cũng là nhao nhao xuất thủ, tương trợ chèo chống trận pháp. Hư một đám đám ô hợp, cho rằng bằng vào chỉ là một đạo trận pháp, liền có thể đủ đem bổn tọa ngăn cản. Thấy kia mọi người nhao nhao kết trận, thân đồ ngạn cũng là lạnh lùng cười cười. Tại kia rất nhiều thần ý môn cường giả điên cuồng công kích vạn tượng môn hộ tông đại trận đồng thời, hắn cũng là rồi đột nhiên thúc giục tọa hạ dị ma thú, sau đó mãnh liệt từ chỗ cũ nhảy lên, từ kia dị ma thú trong miệng, đồng nhiên phun ra một đạo hắc sắc quang trụ, hung hăng địa vành xuất tại kia trận pháp trên. Màn hào quang. Âm âm đại trận kịch liệt địa rung động một chút, bị vành bên trong vị trí nhanh chóng vặn vẹo biến hình, xuất hiện từng đạo thật nhỏ khe nước. Thế nhưng những cái này thật nhỏ khe nước chỉ là tồn tại trong nháy mắt, chính là lập tức khép lại, tiêu tán ở vô hình. Nhìn thấy một màn này, thân đồ ngạn cũng là ánh mắt hơi kinh ngạc, chợt cười nói, không nghĩ được vạn tượng môn này hộ tông trận pháp cũng không phải bài trí, thật sự có tài. Thân đồ ngạn, ngươi đừng hòng công phá ta vạn tượng môn vạn tượng quy nguyên đại trận, chỉ cần lao phu vẫn còn một hơi, ngươi ma đầu kia đừng hòng làm hại võ lâm Hình Thiên chủ trì đại trận. Thấy thân đồ ngạn không thể công phá trận pháp, cũng là nhất thời lòng tin tăng gấp đôi, tại trước mặt mọi người lạnh lùng quát. Nghe được lời này, một ít chính đạo võ giả cũng là nhất thời hướng Hình Thiên quăng lấy từng đạo sùng kính mục quang, tựa hồ đem Hình Thiên trở thành võ lâm chính đạo hy vọng cuối cùng. Thật ra khiến này lão tiểu tử chiếm tiện nghi. Lăng Trần bên cạnh, Đoạn Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là hội tụ nhiều người như vậy lực lượng, trận pháp này không có khả năng như thế chắc chắn. Mà này Hình Thiên như vậy một hô, không thể nghi ngờ là có chút tận lực hương vị, muốn mượn cơ hội này, dựng nên uy phong của mình, sau đó thuận lý thành trương làm trên minh chủ. Hắn nếu thật có thể ngăn trở thân đồ ngạ, này minh chủ vị trí nhường cho hắn thì cũng thôi. Lăng Trần lắc đầu, hắn có dũng khí dự cảm mãnh liệt, thân đồ ngạ này, e rằng không có sử dụng nó thực lực chân thật. Ha ha, lão gia hỏa, cho ngươi vài phần nhan sắc, ngươi còn mở lên xưởng nhuộm tới. Thân đồ ngạn trong mắt hiện lên xuất một vòng lành lạnh ý tứ, hắn nhếch miệng cười cười, mà cũng là hai tay kết ấn, khổng lồ chân khí tại song trưởng của hắn đang lúc ngưng tụ, tại tay của hắn ấn, nhanh chóng áp xuống. Cùng lúc đó, kia dị ma thú cũng là hai cao y đầu tề động, trên người rồi đột nhiên thả ra một cỗ thô bạo khí tức, hai đạo màu xám đen quang trụ, rồi đột nhiên từ kia hai cái miệng lớn dính máu bên trong phun ra. Mà thân đồ ngạn thúc giục chân khí, lúc này cũng là áp xúc ngưng tụ trở thành một đạo hắc sắc mũi nhọn, tại dị ma thú phun ra hai đạo hắc sắc chùm sáng đồng thời, đột nhiên kích xạ mà ra. Phanh khổng lồ thế công, rơi vào màu tím kia trận pháp trên màn hào quang, tại va chạm chốc lát, màn hào quang rồi đột nhiên vặn mẹo, hình dạng bị đè ép đến cực hạn. Nhưng mà cho dù là như thế, màn hào quang như trước không có bị công phá, thế nhưng đúng vào lúc này, kia trên màn hào quang, lại rồi đột nhiên vang lên suy suy thanh âm, chỉ thấy được kia dị ma thú phun ra hắc sắc quang trụ, vậy mà tại chạm đến kia màn hào quang thời điểm, hóa lỏng ra, thả ra mãnh liệt tính ăn mòn, đúng là đem màn hào quang cho ăn mòn mất một mảnh lớn. Không tốt, hình thiên biến sắc, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Xoẹt, hắn vừa mới lên như vậy ý niệm trong đầu, kia trận pháp màn hào quang dĩ nhiên bị sống sờ sờ địa xé mở một đạo thô to khe nước, kia đợi bạo tạc chỗ sinh ra sóng dư, sống sờ sờ mà đem phủ cận sơn phong đều là tiêu diệt, đánh tan hộ tông đại trận bị công phá một đạo bén nhọn tiếng kinh hô vang vọng lên, khủng bố kinh hoàng khí tức, trong chớp mắt tại vạn tượng môn này bên trong tràn ngập ra. Tất cả vạn tượng môn đệ tử, đều là kinh ngạc địa nhìn qua một màn này, trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Thủ hộ bọn họ vạn tượng môn mấy trăm năm chưa từng bị công phá hộ tông đại trận, lúc này cư nhiên bị thân đồ ngạn này một người sở phá phốc phốc trận pháp bị phá trong chớp mắt, hình thiên cũng là rồi đột nhiên ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh nhạt kim, hiển nhiên là trọng thương không nhẹ. Thái thượng trưởng lão, hình thiên trưởng lão, một ít vạn tượng môn trưởng lão cùng tứ đại ẩn thế gia tộc gia chủ đều là sắc mặt khó coi. Nay chiến đấu giờ mới bắt đầu, không nghĩ tới này thân là bọn họ tối cường chiến lược hình thiên liền bị thương nặng, kế tiếp còn thế nào đánh sát một tên cũng không để lại. Thân đồ ngạn trên cao nhìn xuống, nhìn qua vạn tượng môn bên trong số lượng đông đảo đệ tử, trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng hung tàn ý tứ. Tại hắn tiếng nói hạ xuống chỉ một thoáng, dậm dạp chẳng trị thần ý môn cường giả, cũng là từ kia đại trận lỗ hổng chỗ vọt vào vạn tượng môn, vô số lăng lệ thế công, nhất thời như mưa rơi vào những vạn tượng môn đó đệ tử trên người. Gần như tất cả vạn tượng môn đệ tử, đều là không có ngờ tới hộ tông đại trận sẽ như thế dễ dàng tan vỡ, bởi vậy tại thần ý môn đợt công kích thứ nhất, bọn họ thậm chí còn không có phản ứng kịp, đã bị giống như rau hẹ thu hoạch được một mảnh lớn, gào khóc thảm thiết, thây ngang khắp đồng. Đáng giận, này khốn nạn hình thiên nhìn qua kia đã không chế lấy dị ma thu sông tới thân đồ ngạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể vận dụng này đại trận sâu nhất tầng sức mạnh các vị võ lâm đồng đạo, thỉnh giúp ta giúp một tay. Một tiếng hét to, hình thiên rồi đột nhiên là đem một mai huyết hồng sắc đan dược nuốt vào trong bụng, bất quá mười mấy cái hô hấp thời gian, dược lực liền rồi đột nhiên phát tác, hắn một đầu tóc trắng theo phong cuồng vũ, phảng phất sắc bị điên rồi, trong hai mắt thả ra đỏ thâm hào quang, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.